Ta chỉ là phân thân. Chương 30, khai mở thiên nhãn. Góc truyện audio.com. Chúng ta cần tìm thi thuật giả và giải trừ thuật này là biện pháp tốt nhất các vị. Có ai có tình báo về Orochimaru hay không? Đệ ngũ Hokage, ý ngài thế nào? Hắn dù sao cũng từng là đồng đội của ngài mà. Tôi đang nghĩ, không chừng người này có cách Sunet nói với các Kage Diệu Mộc Sơn Tengoku đang lúc đột phá mấu chốt. Kim đan hắn đang hấp thu chakra một cách mãnh liệt, cơ thể hắn như héo rút một vòng. Toàn bộ chakra trong cơ thể đang tụ hội vào đan điền với tốc độ như nước lũ về hạ nguồn. Tengoku đang điên cuồng hấp thu chakra tại Diệu Mộc Sơn. Linh khí xung quanh vùng núi như lốc xoáy hướng về cơ thể Tengoku một cách nhanh chóng. Mọi tế bào cơ thể hắn đang vận chuyển cao tốc tham lam hấp thu từng giọt chakra. Hơn thế nữa, đầu hắn giờ đau như búa bổ, dự ấn đường của hắn như đang bị người ta dùng búa bổ bổ chẻ chẻ. Cứ thế, hai bút cùng vẽ trên người hắn. Hắn cứ cắn răng chịu đựng, phân tâm đa dụng, một bên tập trung tinh thần vận chuyển mọi tế bào cơ thể hấp thu chakra thiên nhiên. Một bên tâm thần chìm vào đan điền quan sát kim đan. Một bên tập trung vào mi tâm quan sát từng biến hóa. Hắn biết, hắn đang đột phá lục đạo cấp trung kỳ đồng thời khai mở thiên nhãn. Đúng như hắn dự đoán, hắn khai mở thiên nhãn chứ không phải thức tỉnh nhãn lực của thế giới này. Do đó, hắn mở tam nhãn ở ấn đường bằng cách chém vỡ hộp sọ. Từ đó hình thành nên thiên nhãn. Thời gian dần dần trôi, không biết qua bao lâu, có lẽ là một phút, có lẽ là một ngày, có lẽ là một tháng nhưng đối với hắn là cả năm. Dằn vặt trong đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, bỗng hắn nghe đồng thời hai tiếng vưng và rắc, kim đan trong đan điền của hắn hoàn toàn hóa thành thể rắn. Một quả cầu kim sắc to bằng nắm tay đang xoay tròn trong đan điền của hắn. Hắn cảm thấy kim đan này với hắn thật thân thiết, hắn hoàn toàn có thể điều động kim đan này di chuyển khắp đan điền. Thậm chí có thể ly thể, kim đan tỏa ra năng lượng cực kỳ khủng khiếp, và mật độ nén chặt của năng lượng nếu nổ tung thậm chí có thể phá tan cả Konoha làng lá. Tuy nhiên, nhìn đan điền khô kiệt, hắn âm thầm cười khổ, lần này quả thật cựu tử nhất sinh, khi về đến Diệu Mộc Sơn. Hắn không kịp chào hỏi tiên nhân Fuakasaku và Shima bèn bay thẳng đến thác nước dầu cóc. Sau trận chiến với Naruto, hắn có cảm ngộ mãnh liệt, do đó, vừa đột phá lục đạo sơ cấp không bao lâu, hắn lại tiếp tục đột phá trung cấp. Chính vì thế, hắn không đủ năng lượng để tích xúc kim đan, do đó, lần này đột phá khiến cơ thể hắn bị vắt kiệt. Mỗi lần trước đây, hắn đột phá vô cùng nhẹ nhàng. Nước lên thuyền lên, tích xúc đủ năng lượng thì đột phá cảnh giới. Còn lần này, cảnh giới đột phá trước, mà lại song song đột phá. Thiên nhãn mở khiến hắn tâm thần hao tổn nghiêm trọng. Như thế, hắn không đủ tinh thần lực để hấp thu năng lượng tự nhiên bổ sung tiêu hao. Phải biết thế giới này, không có công pháp tu luyện, chỉ có bản tinh luyện chakra đơn giản giống như rèn luyện nội khí. Còn hấp thu thiên địa nguyên khí hoàn toàn bị động, sử dụng tinh thần lực mạnh mẽ lôi kéo nguyên khí vào cơ thể. Sau đó đồng hóa và luyện hóa dần dần nên hiệu suất khá thấp. Tuy nhiên đột phá đến kim đan khiến thực lực hắn bạo tăng ít nhất 10 lần. Bởi vì, hiện giờ hắn suy yếu vô cùng do năng lượng cạn kiệt nhưng hắn có thể đảm bảo hắn không thua kém khi chưa đột phá kim đan. Đợi một thời gian khi hắn bổ sung năng lượng đầy đủ thì chắc chắn năng lượng của hắn cũng sẽ biến chất. Thăng cấp, cơ thể hắn đang bị động hấp thu nguyên khí. Theo tốc độ này, khoảng một tháng, hắn sẽ hấp thu đủ năng lượng. Tuy nhiên, hắn tò mò nhất chính là năng lực thiên nhãn vừa mới khai mở. Âm thầm tập trung tinh thần lực vào giữa mi tâm. Bỗng mi tâm hắn như xé đôi theo chiều ngang. Một quả cầu kim sắc như kim đan của hắn bỗng lộ ra giữa trán hắn đồng thời phát ra từng vòng kim sắc chói lọi. Nếu hiện giờ có người nhìn thẳng mắt hắn, chắc chắn sẽ bị lóa vì cường độ ánh sáng chói lọi. Nhắm lại hai mắt, Tập trung nhãn lực vào tam nhãn và từ từ cảm thụ nhãn lực mới khai mở. Hắn bỗng cảm nhận được rất nhiều năng lực mới nhưng phần lớn còn bị phong ấn chưa thể thức tỉnh. Năng lực đang được khai phong chính là năng lực nhận biết. Hắn bây giờ có thể nhìn rõ ràng cấu kết từng tầng không gian thế giới Diệu Mộc Sơn. Đây là một thế giới hình dạng một con cóc hay ếch nhái gì đó. Có lẽ khai mở không gian này chính là thủy tổ tiên nhân cóc. Và có lẽ nó cũng là người ở thế giới khác tiến đến thế giới này. Con cóc này như đang ngồi trên hành tinh này nhưng được bao bọc bởi một tầng kết giới vô hình. Lối vào duy nhất tại miệng cốc, đồng thời, hắn có thể nhìn rõ từng tia chakra trong không khí. Trong đó có đủ loại màu sắc đan xen lẫn nhau, thậm chí thấy được từng sợi thiên địa nguyên khí lóng lánh như thủy tinh. Đây chính là năng lượng hắn đang hấp thu. Từng sợi chakra bảy màu trong cơ thể đang được thay thế bởi những sợi thủy tinh này. Cơ thể hắn dòng chảy chakra đang được lấp đầy bởi dòng chảy thủy tinh. Khi kinh mạch và đan điền hắn lấp đầy chính là hắn vững chắc cảnh giới lục đạo trung kỳ đỉnh phong. Khi đó, hắn chỉ kém Osusuki Kaguya hai bước nhỏ. Khi ấy, phối hợp với Naruto, Sasuke và Kakashi có thể khống chế được bà ta. Năng lực thứ hai là hấp lực và đẩy lực. Đây là lúc trước hắn khai phát ra để tấn cấp lục đạo. Khi mở thiên nhãn, năng lực này được cụ bị và tăng cường vào thiên nhãn. Phấn khởi hắn thử dùng năng lực thiên nhãn xuất thần La Thiên Trinh Shinra Tensei. Lấy hắn làm trung tâm, một khối cầu bán kính 50 mét bỗng nổ ra, đẩy mọi thứ đi xa với tốc độ âm thanh. Quả thực khủng khiếp, quả thật hắn chưa sử dụng đến 1% nhãn lực. Quan trọng là sức đẩy khủng khiếp, với tốc độ âm thanh, thì mấy ai chịu nổi sức ép này chứ? Vậy phát động toàn lực thì sức ép với mức độ nào hắn cũng không dám thử. Bởi vì nếu lỡ tay làm hỏng không gian này, thì thủy tổ tiên nhân cóc sẽ xử lý hắn thế nào đi nữa? Đồng thời với đẩy lực là hấp lực. Hắn có thể dùng mọi bộ phận thân thể tạo nên hấp lực. Đồng thời cũng như Pên Thiên Đạo tạo quả cầu Chibaku bằng cách tập trung hấp lực vào một điểm. Đồng thời dùng nhãn lực thôi động tinh thần lực và cảm nhiễm chakra xung quanh. Quả cầu Chibaku Tensei địa bộc thiên tinh cần tập trung nhãn lực cao độ. Mà nhãn lực cao hay thấp phụ thuộc vào mức độ điều động tinh thần lực của Tengoku. Mà hắn không thiếu nhất là tinh thần lực và thể lực. Hiện tại hình thành kim đan thì chakra của hắn càng cao cấp và nhiều đến vô hạn. Thử tưởng tượng một quả cầu bằng kim loại kích thước bằng nắm tay được hóa thành khí thể thì có thể tích bao nhiêu? Hàng triệu hay hàng tỷ lần, thật kinh khủng đến mức khó tưởng tượng. Đây là hai năng lực đã được khai mở, còn nhiều năng lực khác đang bị phong ấn. Có lẽ chờ hắn đột phá các cấp độ tiếp theo sẽ khai mở. Có thể hiện thời tinh thần lực và năng lượng hắn chưa đủ điều khiển các skill này. Nhưng theo hắn nhìn thấy có lẽ ít nhất là 6 kỹ năng. Hắn vô cùng thích thú trước 2 kỹ năng này. Tuy nhiên hiện tại cơ thể không nhiều chakra nên hắn chỉ phân ra 10 phân thân khai phát các năng lực thiên nhãn. Còn bản thể thì tập trung cao độ vào việc khôi phục và thuế biến chakra. Từ khi khai mở thiên nhãn, hắn không chỉ nhận biết rõ ràng hơn xung quanh, mà còn nhìn rõ kết cấu cơ thể, nhìn rõ từng tế nào, từng đầu dây thần kinh, từng kinh mạch trong cơ thể. Nếu năng lực nhận biết cứ theo đà này phát triển, hắn chỉ cần nhìn người khác vận chuyển công pháp hay kỹ năng. Hắn thậm chí có thể phục chế được ngay đồng thời độ thuần thục cũng mãn cấp. Vì hắn biết rõ kết cấu từng kinh mạch, từng tế bào cơ thể, đây là kỹ năng sau khi đến các thế giới mới sẽ khai thác. Ở mép này tác giả không luận bàn thêm 2 ngày trôi qua Tengoku. Naruto cần triệu hồi cậu gấp về bộ chỉ huy, chiến sự đang thăng cấp và cần có cậu. Tiên nhân Fukasaku vội vã gọi Tengoku và báo với hắn. Cảm tạ tiên nhân, mời ngài tiến hành phản triệu hồi ta. Sau đó, tiên nhân Fukasaku kết ấn và đập trước người Tengoku. Tengoku bị cuốn vào vòng xoáy không gian bay thẳng đến chiến trường. Thông qua thiên nhãn hắn thấy rõ, hai đầu không gian như bị uốn cong thành hai đường parabol có góc trùng nhau. Và hắn tại góc tọa độ này. Cứ như thế, hắn chỉ cần bước một bước là thông qua khoảng cách vạn dặm. Thần thông này hắn cảm thấy thật thú vị. Có lẽ đến lúc nào đó hắn sẽ khai phát ra thần thông xúc địa thành thốn thông qua triệu hồi này. Naruto, tình huống thế nào rồi? Vừa đến nơi, Tengoku nhận biết vị trí Naruto đồng thời thuấn di đến ngay bên cạnh hắn. Kaka, tình huống cơ bản thế này. Liên quân ninja hiện đã tiêu diệt hoàn toàn quân đoàn Bạch Zetsu. Tuy nhiên chiến lực của địch còn tập trung mạnh mẽ ở 45 tên ảnh cấp quế thổ chuyển sinh. Trong đó là các ảnh đời trước của các làng và các Jinchuriki đã chết hoặc bị giết. Bọn họ có thể vĩ thu hóa và hoàn toàn điều khiển được năng lượng này. Tobi Obito đang là Jinchuriki thập vĩ. Madara vừa được Obito sử dụng luân hồi chuyển sinh thuật hồi sinh. Cả hai mỗi người đều có một con Rinnegan màu tím. Madara có được mộc độn từ đệ nhất và có thể sử dụng tiên thuật. Chiến trường hiện tại các ninja trong liên quân trừ ảnh cấp và tinh anh thượng nhẫn có thể tham gia. Những người còn lại chỉ là pháo hôi không có tác dụng quá lớn. Phe chúng ta đang cực kỳ yếu thế. Tên Tobi Obito có năng lực của lục đạo tiên nhân sử dụng âm dương độn cực hạn nên không cách nào giết chết hắn. Với lại cha và đệ Tam Gia Gia đang bị Orochimaru dùng quế thổ chuyển sinh khống chế. Tốt, ta biết nên làm thế nào. Tengoku gật đầu nói với Naruto. Sau đó hắn nhắm mắt lại và khai mở thiên nhãn tìm kiếm Orochimaru. Cách chương.